Bách Luyện Thành Tiên, chương 3992, Nguyệt Nhi Hạ Lạc. Khóc truyện audio.com, chấm, chưa bao giờ thấy qua. Nãi Long chân nhân ngẩn ngơ, biểu lộ trở nên tức giận không vui. Điều này sao có thể, người vừa rồi chỗ thi triển chân linh hóa kiếm quyết, thế nhưng mà Mặc Nguyệt tộc cao nhất bí thuật, theo ta được biết, là ngày xưa Mặc Nguyệt tộc lúc toàn thịnh. Học hội này thần thông cũng chỉ vẹn vẹn có thiên vu thần nữ một cái. Là cai tộc đại trưởng lão, cũng vô duyên buổi sơ giao. Chớ nói chi là cửu cung tu du kiếm luyện chế. Càng thêm không dễ, nếu không có thiên vu thần nữ trợ giúp, tam đệ ngươi muốn tại trong thời gian thật ngắn hoàn thành vật ấy. Cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nãi Long chân nhân biểu lộ trở nên nghiêm túc. Nhưng mà Lâm Hiên trên mặt lại tràn đầy cười khổ chi sắc. Đại ca nói có lý, nhưng mà chính mình lại có vô số kỳ ngộ, căn bản không có khả năng hiểu chi theo lẽ thường. Đại ca, sự tình cùng ngươi suy nghĩ giống như chính là bất đồng địa phương. Cũng may những cũng không phải là này không thể cho ai biết bí mật. Vì vậy Lâm Hiên liền từ nhân giới kinh nghiệm nói lên. Như thế nào ngoài ý muốn đi vào Mặc Nguyệt tộc bộ lạc? Như thế nào cùng Bách Độc Thần Quân giao dịch, đạt được này bộ là công pháp, tu luyện Bích Huyễn U Hỏa bí thuật, đến linh giới về sau, thì như thế nào cơ duyên xảo hợp, tại đáy biển phát hiện Mặc Nguyệt tộc di tích, đã nhận được Mặc Nguyệt Thiên Vô Quyết truyền thừa, về phần cửu cung tu du kiếm, cái kia xác thực là trải qua vô số gian nan hiểm trở. Nhưng ở trong đó, Lâm Hiên đương thật không có đạt được người khác trợ giúp. Đều là theo dựa vào cố gắng của mình, từng bước một hoàn thành, thì ra là thế, nghe xong Lâm Hiên giảng thuật, Nãi Long chân nhân nhưng lại buồn vô cớ như mất, một bộ thất hồn lạc phách chi sắc, cái kia trong mắt thất vọng là người đều có thể thấy rõ ràng. Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên lặng lẽ đã bắt đầu suy đoán, hiếu kỳ dưới đáy lòng phát sinh đi lên, đại ca, chẳng lẽ ngươi cùng thiên vu thần nữ rất thuộc? Lâm Hiên thử thăm dò mở miệng, há lại chỉ có từng đó là rất quen. Nãi Long chân nhân trên mặt tràn đầy thở dài chi sắc. Nàng là của ta trong mộng nữ thần, đáng tiếc nhưng lại tương vương cố ý thần nữ vô tâm. Lâm Hiên nghe được lấy làm kỳ, nói như vậy chỉ là đại ca tương tư đơn phương, có lầm hay không? Nãi Long thế nhưng mà tam giới đệ nhất hoa hoa công tử. Tao nhã, rồi lại phóng đãng không bị trói buộc, hoàn toàn bất đồng khí chất, đối với nữ tử có chí mạng lực sát thương, loại này tình thánh cấp bậc đích nhân vật, cũng sẽ nếm cả nỗi khổ tương tư. Lâm Hiên trong nội tâm, tràn ngập tò mò cùng nói thầm, nhưng lại hiếu kỳ thì như thế nào? Lâm Hiên cũng không phải là không làm tu tiên giả, tự tính toán là của mình kết bái đại ca, loại chuyện này cũng không nên đi tinh tế tìm hiểu. Tùy tiện trấn an vài câu, mà Nãi Long tự nhiên cũng không phải vẻ gượng ép tiểu nhi nữ. Rất nhanh tựu khôi phục phóng đãng không bị trói buộc. Đúng rồi tam đệ, ngươi nói tới nơi này, là vì tìm kiếm đệ muội tung tích, còn có manh mối, cái này muốn tin tức manh mối lúc này nữ trên người. Lâm Hiên quay đầu, một bên bát vĩ tiên hồ sụp mi thuận mắt, tại kiến thức hai người thần thông về sau. Nàng cũng không dám có bất kỳ khinh thị cùng may mắn rồi. Tiên tử từng nói, tại chúng ta trước khi, từng có lưỡng vị nữ tử, đã tới hóa vũ chân nhân động phủ. Đúng vậy, tiểu nữ tử chắc chắn nói như vậy. Các nàng đó hôm nay người ở chỗ nào, ta có thể mang ngươi đi, nhưng ngươi cũng muốn đồng ý ta một cái yêu cầu. Bát vĩ tiên hồ cười nhẹ nói, hiện tại ta đúng là không biết sống chết. Hôm nay loại này tình trạng, ngươi còn có tư cách, cùng ta giảng điều kiện gì sao? Lâm Hiên bật cười lên, đúng vậy, hai vị thực lực, không phải tiểu nữ tử có thể đụng, cái mạng nhỏ của ta nhi, chắc chắn là nắm giữ ở trong tay của các ngươi, nhưng cái này hóa vũ chân nhân động phủ, cũng thần kỳ đến cực điểm, nếu không có trợ giúp của ta, đạo hữu mơ tưởng tìm được hai người kia. Bát vĩ tiên hồ chém đinh chặt sắt nói, hay vẫn là hai vị đã cho ta tại hồ môn loạn ngữ. Nhất định phải thử bên trên thử một lần. Lâm Hiên cùng Nãi Long chân nhân liếc nhau, nói điều kiện của ngươi. Lâm Hiền ánh mắt híp lại, ta mang hai vị tìm người, nhưng được chuyện về sau các ngươi muốn lập tức rời đi nơi đây. Đệ nhất không cho phép tổn thương ta, thứ hai ta cũng không cho lại ở chỗ này siêu tầm những thứ khác bảo vật. Tốt, Lâm Hiền một ngụm đáp ứng. Ngươi không phải là muốn béo nhờ nuốt lời gạt ta à, Lâm Hiền đáp ứng được quá mức sảng khoái. Ngược lại để cho bát vĩ tiên hồ trong mắt tràn đầy do dự. Hừ, đạo hữu cái này là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn huynh đệ của ta hai người thế? Lâm Hiền cũng không giống như nãi long như vậy. Là lân hoa tiếc ngọc tu tiên giả. Đối phương nếu là được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn không ngại, cho đối phương một điểm nếm mùi đau khổ. Ha ha, cái này lại không cần. Hai vị tiền bối nhân phẩm, ta lại làm sao có thể không tin được địa phương. Hồ Tính đa nghi, nhưng là hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Như thế nào không rõ mình đã chạm đến Lâm Hiền lằn danh. Một mặt kiên trì, không may chỉ có thể là chính mình. Tu tiên giới dù sao cũng là dùng cường giả vi tôn địa phương. Vì vậy nàng thông minh lựa chọn đổi giọng, tuy nhiên trong lòng có rất nhiều không muốn, nhưng đây cũng là vô kế khả thi. Lâm Hiền lại không nhìn tới sắc mặt của nàng. Đạo hữu đã đồng ý, còn ở nơi này lề mề cái gì? Nhanh lên dẫn đường, à tốt, tuy nhiên như trước trong nội tâm tâm thần bất định, nhưng hôm nay đã không có cái khác lựa chọn, bát vĩ tiên hồ ngoan ngoãn đi ở phía trước rồi. Cái này cùng nhau đi tới. Cùng vừa mới so sánh với, không thể nghi ngờ thuận lợi rất nhiều, dù sao có người dẫn đường, tựu tương đương với người sành sỏi. Đương nhiên, cũng không phải nói, tựu đinh điểm nguy hiểm đều không có, vốn lấy Lâm Hiền cùng nãi long thực lực, chính là một ít không người chủ trì trận pháp, hoặc là bẫy dập cấm chế đều không có tác dụng, nhưng dù là như thế, hay vẫn là trọn vẹn hao tốn mấy canh giờ công phu. Bọn hắn mới đi đến một tiểu sơn cốc, bình tâm mà nói, sơn cốc này theo bề ngoài bên trên xem, cũng không có gì thu hút chỗ, tuy nhiên cũng trăm hoa đua nở, nhưng ở tiểu tiên vực ở bên trong, bởi vì tiên linh khí tẩm bổ, yêu mỹ phong cảnh tùy ý có thể thấy được, quả thực không tính là thần kỳ, Nguyệt Nhi các nàng ngay ở chỗ này, Lâm Hiền trong nội tâm lấy làm kỳ. Phóng nhãn nhìn lại, trong sơn cốc cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Chỗ nào có Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp tung tích, đương nhiên tự ở chỗ này. Tiểu nữ tử chỗ nào dám lừa ngươi, chỉ có điều sơn cốc này. Tại Hóa Vũ chân nhân động phủ chính là một đặc biệt chỗ. Đặc biệt chỗ, đúng vậy, năm đó, tại đây có thể nói là Hóa Vũ chân nhân bế quan địa điểm. Bởi vậy tiên linh khí xa so địa phương khác nồng đậm rất nhiều. Cũng chính là bởi vì là như thế này một cái trọng yếu nơi. Cho nên thiết hạ cấm chế không phải chuyện đùa, biểu hiện ra căn bản nhìn không ra mánh khóe, nhưng muốn xông vào, nhưng lại muôn vàn khó khăn địa phương. Nói thật, năm đó cái kia hai vị tiên tử, là như thế nào tiến vào trong sơn cốc này đìa, tiểu nữ tử hiện tại, đều trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá các nàng hiển nhiên cũng đi vào đến. Lại ra không được, bị nhốt tại đây. Thì ra là thế, chiếu ngươi nói, các nàng không có nguy hiểm. Ân, điểm này đạo hữu có thể yên tâm. Trong sơn cốc cấm chế, tuy nhiên đem các nàng vây khốn. Nhưng tuyệt đối là mảy may nguy hiểm cũng không. Bát vĩ thiên hồ chém đinh chặt sắt mà nói. Lâm Hiền nghe đến đó cũng an tâm. Liệu đến đối phương cũng không dám lừa gạt mình. Bất quá muốn như thế nào đem Nguyệt Nhi từ bên trong cứu ra. Tự cần có phần phí một phen suy tư. Cách chương.